Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 864, hỏa khí rất lớn. Trương Dịch cúp điện thoại di động về sau, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Trần Tử Duy cùng Lâm Hiểu Linh thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn họ cũng đều biết, lúc này Trương Dịch đã vô cùng tức giận. Dù sao mình đường xa mà đến, bị người ta giám sát về sau, đối phương còn nói ta là vì bảo hộ ngươi an toàn. Lý do như vậy quả thực không thể dùng qua loa hai chữ để hình dung. Đã có thể nói là cầm đối phương làm ngu ngốc đối đãi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Trần Tử Duy nói ra. Xem ra, chuyện này giống như có lẽ đã không cần lại điều tra đi. Hết sức rõ ràng thì là các ngươi người ở phía trên làm. Trần Tử Duy tranh thủ thời gian khoát tay áo. Trương Tổng, đừng nói như vậy. Chuyện này cùng ta cũng không quan hệ. Mà lại ta bình thường cùng bọn hắn chỉ tồn tại công tác quan hệ phía trên tới lui mà thôi. Trương Dịch cũng không nhiều lải nhải. Đối với thủ hạ nói ra. Đi hô Giang Hoài thoáng qua một cái đến. Thủ hạ lĩnh mệnh đi. Chỉ chốc lát sau Giang Hoài một thì vội vội vàng vàng chạy tới. Trương Tổng, ngài có cái gì muốn phân phó sao? Chuyện điều tra tiến triển vô cùng thuận lợi. Lập tức chúng ta thì có thể tìm được là ai làm. Giang Hoài một còn hy vọng tái tranh thủ một chút. Thời gian, cùng Điền Phong câu thông một chút. Nhìn xem làm sao có thể đem chuyện này viên mãn xử lý. Dù sao một bên là chấp chính quan. Một bên là quốc tế giới kinh doanh bá chủ. Hai bên hắn cũng không tốt tùy tiện đắc tội. Có điều hắn còn không biết. Quan phương văn phòng bên kia đã gọi điện thoại cho Trương Dịch. Còn cảnh cáo hắn đừng rêu rao. Đã không cần đến tiếp tục đã điều tra. Người ta vừa mới gọi điện thoại tới. Nói cho ta biết cũng là bọn họ an lắp camera. Trương Dịch nhìn về phía Giang Hoài một. Giống như cười mà không phải cười nói. Bọn họ nhanh như vậy liền đến gọi điện thoại cho ta. Chắc hẳn ngươi phải cùng bọn họ liên lạc qua sao? Nếu như không phải Giang Hoài vừa phát hiện chứng cứ, liên hệ đến Điền Phong, bọn họ làm sao lại gật đầu thừa nhận là bọn họ làm? Đồng thời tự mình liên hệ Trương Dịch hy vọng có thể để chuyện này lặng yên không tiếng động dài. Quyết đâu? Giang Hoài mỗi lần bị Trương Dịch nhìn lưng phát lạnh, hắn vội vàng nói. Chúng ta là phát hiện hai cái người khả nghi tiến vào phòng của ngài. Sau đó đi qua điều tra phát hiện, bọn họ đến từ tình báo bộ. Cho nên ta lập tức gọi điện thoại cùng tình báo bộ người phụ trách Điền Phong liên hệ. Để hắn cấp tốc cho ta một cái trả lời chắc chắn. Bất quá, chuyện này đến cùng là ai ra lệnh, ta cũng không rõ ràng lắm. Tốt tốt, ngươi thì không nên ở chỗ này đánh với ta thái cực. Ta không muốn nghe. Cũng không có hứng thú gì nghe. Trương Dịch đứng dậy. Lô bình khách sạn. Ta vô cùng không hài lòng. Trần Đồng, giúp ta đổi một khách sạn. Trương Dịch quay người liền đi. Giang Hoài một mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch. Hắn biết Trương Dịch cái này vừa đi, chuyện này liền rốt cuộc không dối gạt được. Mặc kệ lần này giám sát sự kiện có phải là bọn hắn hay không khách sạn làm. Chỉ có chuyển đi, mọi người đều sẽ hoài nghi bọn họ khách sạn công tác bảo an làm không đủ đúng chỗ. Trương Tổng, xin ngài chờ một chút một chút. Lần này là công việc của chúng ta sai lầm. Như vậy đi, lần này ngài cùng ngài đoàn đội tất cả tiêu phí chúng ta đều cho miễn phí thế nào? Trương Dịch nghe được câu này, nhịn không được bật cười một tiếng. Lắc đầu, nhanh chân thì đi ra ngoài. Trần Tử Duy khí thẳng dậm chân. Chỉ cái mũi của hắn mắng. Người ở chỗ này nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Trương Tổng thân ra. Mua ngươi mấy trăm lô bình khách sạn đều dư xài. Người đề cập với hắn miễn phí. Người bắt hắn làm người nào. Giang Hoài một ý thức được sai lầm của mình. Mau đuổi theo đi qua xin lỗi. Thế nhưng là người không có đi hai bước liền bị Trương Tử Hào chờ bảo tiêu ngăn lại. Trương Dịch mang người nghênh ngang rời đi. Trần Tử Duy vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Trương Tổng, ngài không thích căn này khách sạn chúng ta có thể đổi. Lần này, sẽ không còn có tình huống tương tự phát sinh đi. Trương Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. tuyệt đối sẽ không. Trần Tử Duy giơ tay lên thề với trời. Bất quá sau khi nói xong, chính hắn cũng có chút tâm hỏng, lại vội vàng nói, ta lập tức gọi người đi qua kiểm tra một lần, tiếp đãi Trương Dịch phương án bên trong, tự nhiên cũng là có dự án, mà lại không ngừng một phần. Lô Bình khách sạn là chọn lựa đầu tiên, tự nhiên còn có hai tuyển hòa ba tuyển. Trương Dịch cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trần Tử Duy như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian tự mình đi qua giúp Trương Dịch mở cửa xe, mời hắn lên xe. Lần này, Trương Dịch không để cho hắn lên xe, mà chính là đem thủ hạ của mình tinh nhuệ đều gọi đến phòng trên xe. Trần Tử Duy không dám nói thêm cái gì. Hắn biết Trương Dịch sau đó phải có đại động tác, cho nên hắn ngoan ngoãn đưa đi Trương Dịch, chuẩn bị ngồi phía sau xe theo sau. Lần này, có thể ngàn vạn không thể lại ra chuyện. Lúc này, Lâm Hiểu Linh cùng Giang Hoài một đều đi theo ra ngoài. Lâm Hiểu Linh một mặt phiền muộn nhìn lấy Trương Dịch đi xa xe. Biết hắn lúc này đã không có tâm tình lại cùng chính mình nói chuyện phiếm, không khỏi vô cùng thất lạc. Mà Trần Tử Duy thấy được nàng về sau, vỗ ót một cái, lập tức nói ra, người còn đứng ngay đó làm gì? Mau đuổi theo đi a. A, thế nhưng là Trương Tổng bây giờ không phải là bề bộn nhiều việc sao? Ta sợ đi qua về sau, hắn sẽ. Trần Tử Duy trực tiếp đánh gãy Lâm Hiểu Linh. Trương Tổng bận bịu ngươi là ở chỗ này chờ lấy. Đợi đến hắn cái gì thời điểm giúp xong, cơ hội của ngươi không liền đến sao? Lâm tiểu thư, ngươi phải hiểu rõ, cũng không phải là mỗi nữ nhân đều có ngươi cơ hội như vậy. Lần này có thể hay không để cho Trương Tổng hỏa khí hạ xuống được, thì nhờ vào ngươi. Trần Tử Duy vẫn tương đối hiểu rõ Trương Dịch tác phong. Dù sao vì nịnh nọt Trương Dịch, hắn đã từng không tiếc bỏ ra giá tiền rất lớn góp nhặt liên quan tới Trương Dịch tất cả ưa thích cá nhân, xếp tại vị trí đầu não. Tự nhiên là nữ nhân, làm nam nhân, hắn hiểu được đem Trương Dịch đam mê này chiếu cố tốt trọng yếu bực nào. Đến lúc đó để Lâm Hiểu Linh tại Trương Dịch trước mặt thổi một chút gió thoảng bên tai, không nói để Trương Dịch có thể cho hắn bao lớn chỗ tốt, tối thiểu nhất tranh thủ đến Trương Dịch một số chống đỡ luôn luôn không có vấn đề. Mà bây giờ, Lâm Hiểu Linh lớn nhất nhiệm vụ chính là cho Trương Dịch tiết tiết lửa. Bằng không mà nói, lấy Trương Dịch tính cách rất có thể đem Đông Cực Đào Thiên đều đâm ra tới một cái lỗ thủng. Lâm Hiểu Linh nhẹ gật đầu, mau tới một chiếc xe hơi thì đuổi tới. Giang Hoài một trên mặt viết đầy lo lắng, đi tới đối Trần Tử Duy nói ra, Trần Đồng, chuyện này cùng khách sạn chúng ta cũng không quan hệ. Hết thảy đều là Lý Anh Nam để người làm. Chúng ta cũng là bạn cũ lâu năm. Người phải giúp ta hướng Trương Tổng năn nỉ một chút a. Giang Hoài một nội tâm cũng là vạn phần khẩn cấp. Đắc tội Trương Dịch, đối khách sạn của hắn tới nói không hề nghi ngờ là cái trọng đại đả kích. Nhưng là cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là bọn họ Giang gia tại bờ bên kia cũng có sản nghiệp. Bọn họ tư sản cũng là vượt qua 100 ức cấp bậc quy mô. Mà cái chỗ kia thương nghiệp lĩnh vực, không chút khách khí nói cũng là Trương Dịch thiên hạ. Nếu như ngày nào hắn tâm tình không tốt, đột nhiên muốn đối với Giang gia sản nghiệp xuất thủ, chỉ cần động động đầu ngón tay út liền có thể để Giang gia ở bên kia sản nghiệp thất linh bát lạc. Trần Tử Duy nhìn lấy Giang Hoài một, nội tâm lại là phi thường tự hỏi. Nghĩ nghĩ, hắn đối Giang Hoài nói chuyện nói, ngươi nha, là thật ngốc, đến lúc nào rồi ngươi còn giả bộ hồ đồ rồi? Vì cái gì Trương Tổng tức giận như vậy? Là bởi vì ngươi cho tới bây giờ còn không có biết rõ ràng. Trương Tổng so Lý Anh Nam càng không tốt gây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.